Bán tiên, chương 439, đèn đuốc sáng trưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam, Mục hai người không biết có ý thứ gì, nhưng vẫn là song song nhảy ra đưa chân ngoắc ra một cái nửa trầm thủy bên trong thuyền lập tức ở mặt nước xoay chuyển, móc ngược tại trong nước, đuôi thuyền đèn lồng đề tại Mục Ngạo Thiết trong tai ừm a, giao nhân đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm, hai đạo kiếm quang lóe lên, đưa nó hai cái cánh tay tận gốc trừ bỏ. Ngoại trừ Dữ Khánh cũng không có người khác, không xong, hắn lại đến thuyền bên cạnh đảo ngược giao nhân, trực tiếp đem giao nhân ngã lộn nhào, cắm vào đáy thuyền hang bên trong, sau đó nhất kiếm chém bay giao nhân vây đuôi, lại một thanh kéo xuống giao nhân trên người túi phiêu, mới lần nữa ra hiệu nói. Lật qua, trên không treo tiểu hắc tựa hồ xem rất đã, hai cái chân nha từ ở phía trên vỗ tiêm nhiễm điểm điểm nước nhỏ xuống. Hắn cởi giày đã thành thói quen, lên thuyền không lâu sau liền đã nắm giày cho thoát, lúc này hắn thả trên thuyền giày đã không biết đi đâu. Xoạt, thuyền nhảy ra mặt nước, lăng không xoay chuyển, lại nện trở về mặt nước. Trong khoang thuyền nước đã đảo sạch sẽ, chỉ bất quá trong khoang thuyền ở giữa lỗ rách bên trong chui ra giao nhân nửa người, hai mắt thỉnh thoảng trợn trắng, rõ ràng đã bị thống khổ cho tra tấn chóng mặt. Sư huynh đệ ba người lần lượt rơi vào trên thuyền, phát hiện giao nhân thân thể cũng không thể nắm đáy thuyền hang cho kín kẽ chắn kín, còn có nước tại một chút ào ạt toát ra, giao nhân trên người máu lại tại hướng xuống trôi, cùng đáy thuyền nước đọng trộn lẫn cùng một chỗ. Dữ Khánh đối Nam Trúc nói, phía trên tiểu gia hỏa kia hiếu động tìm sự tình cho hắn làm, cho hắn cái bát nước, khiến cho hắn múc nước. Cái này dễ xử lý, chững chạc đàng hoàng. Nam Trúc đột nhiên cứ vui vẻ, lập tức theo tùy thân trong bao lấy ra một đầu trên đường thuận tiện uống nước bát nước, hướng trên không hô. Tiểu Hắc xuống tới, có chuyện trọng yếu phi thường cho ngươi làm. Nghe xong là chuyện trọng yếu, Tiểu Hắc lập tức nhường Đại Bổng đưa hắn xuống. Người vừa rơi xuống trên thuyền, Đại Bổng tại tay hắn bên trên cũng lập tức thít chặt thành một cây gậy, hắn không nói hai lời, vung cây gậy chiếu dao đầu người bên trên liền là. Phanh, một đập, gọi là một cái ghét ác như cừu, rất có vung đao lấy kẻ địch trên cổ đầu người khí khái. Chớ nhìn hắn nhỏ, so với bình thường người trưởng thành khí lực còn lớn hơn, một gậy này con lực đạo cũng không nhẹ, tại chỗ đem giao nhân đập cái đầu rơi máu chảy, trợn trắng mắt ngất đi. Một gậy này nắm sư huynh đệ ba người dọa cho không nhẹ, còn muốn cậy mở giao nhân miệng đâu, bị ngươi một gậy đánh chết tính chuyện gì xảy ra. Hết lần này tới lần khác hắn đập một gậy còn không cam tâm, ô một tiếng, lại vung vẩy Đại Bổng lần nữa ném tới. Trước đó không nghĩ tới hắn sẽ làm chuyện này, thêm nữa cái tên này bình thường múa may cây gậy nhường đại gia đều quen thuộc, ai cũng không có phòng bị, hiện tại đem tất cả đều cho kinh lấy, đâu còn có thể làm cho hắn lại vung mạnh đệ nhị cây gậy. Dữ Khánh lập tức ra tay đồng loạt ngừng cây gậy quát. Dừng tay, kiếm trong tay cũng bang bang vang lên đập vào Tiểu Hắc trên đầu. Đầu óc ngươi có bị bệnh không? Hắn phát hiện tên tiểu tử này liền là cái gì cũng dám làm, khó trách tại U Giáp Phụ thời điểm liền dám một mình khiêng căn cây gậy sông U Nhai. Quảng cáo, sông U Nhai lần kia chân chính là đem tất cả đều cho sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, đến nay lòng còn sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người trong thiên hạ đều không dám tự tiện xông vào địa phương, duy chỉ có này hỗn bất lận dám xông vào, không biết làm sao chỉ có một người khiêng căn cây gậy chơi đi qua, gọi là một cái mạo hiểm. Về sau vẫn là U Nhai thấy là cái phá tiểu hài, không cùng so đo, trả lại đưa về Diệu Thanh Đường, bất quá cũng là nắm đại nhân cho cảnh cáo, lệnh cưỡng chế không cho phép nếu có lần sau nữa, bằng không tìm Ngô Hắc tính sổ sách. Lần kia, đầu hẹn gặp lại Ngô Hắc nắm tiểu tử này cho đánh đập một chuyến. Nhưng mà đánh đập ý nghĩa tựa hồ cũng không lớn, thân thể năng lực khôi phục quá cường hãn, đánh một trận thương đối tiểu tử này tôi nói tính là cái gì chứ? Nam Trúc tranh thủ thời gian tới đem Tiểu Hắc kéo ra, hảo ngôn nói cho hắn biết. Tiểu Hắc hiện tại còn không thể đánh chết, muốn người sống, còn muốn thẩm vấn. Cho bát cầm lấy, giao cho ngươi một cái vô cùng trọng yếu sống, thấy đáy thuyền toát ra nước không có. Nắm nước ra bên ngoài múc có thể giữ được hay không chúng ta ngồi thuyền, liền nhờ vào ngươi. Tốt, Tiểu Hắc miệng đầy đáp ứng, một thanh chiếm bát tới tay. Chẳng qua là chiêu này cầm gậy con, một tay cầm bát còn đánh lấy đi chân trần dáng vẻ, sư huynh đệ ba người cảm giác khá quen. Soạt soạt Tiểu Hắc đã bận rộn, không ngừng ra bên ngoài múc nước tốc độ cao hạ thấp trong khoang thuyền thủy vị. Mục Ngạo Thiết cầm trong tay sách đèn lồng lại treo trở về đuôi thuyền cần câu lên. Dữ Khánh kiểm tra một chút giao nhân tình huống, phát hiện không chết, chẳng qua là ngất đi, liền một trường nhấn tại giao nhân trên đầu, vận công kích thích to lớn não cùng thân thể. Rất nhanh, giao người thân thể run rẩy một cái, lại chậm rãi mở hai mắt ra vừa tỉnh lại. Nó vừa mở mắt liền thấy một chiếc nhẫn. Dữ Khánh trên ngón tay chiếc nhẫn, hoàng tại trước mắt của nó, hỏi. Vì cái gì muốn có được nó? Giao nhân nhắm mắt lại, không nói lời nào. Dữ Khánh lại hỏi, vì chiếc nhẫn này, người không tiếc hỏng minh tự quy củ, chiếc nhẫn này rất trọng yếu sao? Giao Nhân bộ ngực hơi có chập trùng, nhưng vẫn là không lên tiếng. Dữ Khánh, không nói, ngươi hẳn phải biết đến Minh Tự xuống tràng, ta cũng có thể nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong, nhường ngươi sống không bằng chết. Không bằng dạng này, chỉ cần ngươi nói ra chân tướng, ta liền đem ngươi cho thả, thậm chí sẽ không đi Minh Tự tố giác ngươi. Lời này vừa nói ra, Giao Nhân bỗng nhiên mở hai mắt ra, tầm mắt lấp lánh, giống như có dị động, bất quá thêm chút lưỡng lự về sau, tựa hồ làm ra quyết định sau cùng, lại hai mắt nhắm nghiền. Dữ Khánh nhìn một chút trên tay chiếc nhẫn, hắn hiện tại có khả năng khẳng định chiếc nhẫn kia hẳn là không chỉ là bình thường tín vật đơn giản như vậy, bằng không không đến mức nhường này Giao Nhân mạo hiểm lớn như vậy, cũng không biết chiếc nhẫn kia đến tột cùng có bí mật gì, có thể làm cho này hải tộc yên tĩnh chết cũng không chịu thổ lộ chân tướng. Lại dùng hình tra tấn. Dữ Khánh quay đầu nhìn một chút nơi xa trên mặt biển sắp tan biến điểm sáng, hiện tại không có thời gian cùng nó chậm rãi hao tổn, hắn còn muốn tập trung tinh thần lợi dụng quan tự quyết xem đường tuyến, liền toát ra một câu. Tiểu Hắc lại cho nó một gậy, ném bát Tiểu Hắc lập tức cầm lên cây gậy một tiếng hô. Tặc nhân, một gậy lại đập cái đầu rơi máu chảy, Giao Nhân mắt trợn trắng lên, lại ngất đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dữ Khánh phất tay ra hiệu phía dưới, Nam Trúc cùng Mục Ngạo Thiết cấp tốc đi mặt nước nhặt về tấm ván gỗ, lần nữa tốc độ cao chèo thuyền. Dữ Khánh chính mình cũng lần nữa đứng ở đằng trước quan sát, đợi cho lần nữa chỉ bảo một lần phương vị về sau, hắn mở ra cái kia túi phiêu, lật ra ngân phiếu bên trong, làm sơ kiểm kê, phát hiện bao quát lúc trước hắn cho ngân phiếu ở bên trong, cùng sở hữu hơn 7.2 vạn. Đưa lưng về phía hai vị sư huynh hắn, lập tức bất động thanh sắc đem hết thảy ngân phiếu nhét vào chính mình trong quần áo túi phiêu nhét vào trong tay áo. Vừa lúc Nam Trúc lúc này hỏi ra một câu, chúng ta thật muốn đem này Giao Nhân đưa đến Minh Tự đi không được. Dữ Khánh hỏi ngược một câu, người có thể bảo chứng chúng ta giết nó, hoặc để nó sau khi mất tích Minh Tự cha không ra là chúng ta làm sao? Nam Trúc trầm mặc cái này hắn còn thật không dám hứa chắc, không biết có người hay không thấy bọn hắn đăng thuyền này phô thuyền, có mập mạp, có tiểu hài, mục tiêu có đủ rõ ràng. Dữ Khánh bỗng thở dài, đưa đến Minh Tự đi cũng không biết nên giải thích như thế nào chúng ta là như thế nào tìm đến đường tuyến thoát thân, thật ác tâm, thế mà đụng tới này xui xẻo sự tình. Xác thực ác tâm, làm hắn tình thế khó xử. Nam Trúc nói, này có cái gì khó xử, ngươi làm sao tìm được đường tuyến, liền nói thế nào chứ sao? Dữ Khánh lười nhác tiếp lời này, quan tự quyết sự tình không có cách nào cùng hắn nói rõ lý do, ngay cả mình đồng môn cũng không tốt cáo chi, lại như thế nào tốt cáo chi người ngoài, chỉ có thể là ở trong lòng yên lặng quyết định chủ ý, một nhóm bạn muốn đuổi theo trước mặt thuyền tìm hiểu một thoáng, hướng cái phương hướng này đi, muốn đi hải thị, vẫn là đi Tinh La đảo, kết quả còn không chờ bọn họ đuổi kịp liền thấy xa xa đèn đúc sáng trưng. Cái kia cũng không phải Tinh La đảo ước chừng, Tinh La đảo cũng không có như vậy tráng lệ. Hải thị, mấy người mừng rỡ tăng nhanh tốc độ tiến lên, quảng cáo, lần này thấy được điểm cuối cùng, không cần thiết lại đi truy cái kia hai chiếc thuyền, có thể chính mình tùy ý nắm bắt con đường đi. Sau này, liền cái kia hai chiếc thuyền cũng không tìm tới, có thật nhiều đội thuyền gần xa xa hướng cái kia đường ven biển tới gần. Khi bọn hắn nhanh muốn tới gần đường ven biển lúc phát hiện phiền toái, bởi vì theo các nơi tụ tập mà đến đội thuyền nhiều lắm, lại nhích tới gần, không cách nào tránh khỏi bên cạnh đội thuyền phát hiện bọn hắn trên thuyền dị thường, Tiểu Hắc còn tại cái kia ào ào không ngừng múc nước đây. Vấn đề lớn nhất là tại không bị người phát hiện tình huống dưới nắm Giao Nhân mang lên bờ tìm địa phương thẩm vấn, quá trình khả năng vô cùng khó khăn. Suy nghĩ sau một lúc Dữ Khánh đột nhiên nói. Các ngươi cùng ta rũ sạch trước theo dưới đáy nước lên bờ cùng ta giữ một khoảng cách còn lại ta tới xử lý. Nam, Mục hai người ngừng lại mặt mũi tràn đầy sầu lo, phía trước dị thường phồn hoa rực rỡ cảnh tượng cũng che giấu không được. Mục Ngạo Thiết, lão thập ngũ chưa hẳn có thể tra ra là chúng ta làm. Ám chỉ có khả năng diệt khẩu, đánh cược thành phần rất lớn. Dữ Khánh, ta nghĩ ta đại khái là muốn đi một chuyến Minh Tự, đã nghe danh từ lâu, đi mở mang kiến thức một chút cũng không sao. Cặp lại sau hai người muốn phản đối, lại thuận miệng nói bổ sung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu này Giao Nhân biết chiếc nhẫn kia có cái gì ẩn tình, Minh Tự nói không chừng cũng biết, cùng hắn chẳng có mục đích đi tìm vị kia lệ nương, không ngại đi Minh Tự tìm một chút manh mối. Nam Trúc nhắc nhở, một phần vạn này Minh Tự cũng cùng này Giao Nhân, nghĩ nuốt hết chiếc nhẫn kia, ngươi chẳng phải là dê vào miệng cọp. Dữ Khánh, yên tâm, không có việc gì ta chỉ cần lộ ra. Ta Sĩ Hành, thân phận, không nói truyền ra ứng tiểu đường có hữu dụng hay không, chỉ ít có một điểm là khẳng định, Minh Tự dám bởi vì chuyện khác đụng đến ta, chưa hẳn dám bởi vì chiếc nhẫn này đụng đến ta. Chỉ cần chiếc nhẫn kia thật ẩn giấu cái gì Minh Tự biết đến bí mật, chỉ sợ mượn Minh Tự mấy cái gan cũng không dám đụng đến ta, như không bí mật lại càng không có động. A Sĩ Hành, tất yếu, Nam Trúc ngạc nhiên nghi ngờ. Mấy cái ý tứ, ta nghe không hiểu, người chớ cùng ta chơi hư, việc này không có thể nói đùa. Dữ Khánh khóe miệng hiển hiện một vệt tự diễu. Chúng ta cùng Thiên Lưu Sơn, từ Nam Phủ còn có Đại Nghiệp Ti cộng tham Tiểu Vân Gian trải qua tuy là cái bài trí, nhưng một số thời khắc có lẽ vẫn là có chút uy hiếp hiệu quả. Minh tự dám cam đoan ta không có bị này ba nhà cho nhìn chằm chằm sao? Minh tự dám cam đoan cái kia ba nhà không biết ta là mang theo chiếc nhẫn này tiến vào Minh tự sao? Chỉ cần tình huống hơi có gì bất bình thường, ta liền sẽ ám chỉ nhắc nhở, nhưng Minh tự chính mình đi ước lượng cái kia ba nhà tránh ở sau lưng nhìn chằm chằm ý vị như thế nào? Nghe thấy lời ấy, Nam, Mục hai người đều sương vẻ đăm chiêu. Dữ Khánh quay đầu, việc này, các ngươi đi theo ngược lại không tiện, nhiều người, một khi thuyết pháp không khớp liền phải lộ tẩy. Lần này ta một người lộ diện, đơn đao dự họp là đủ. Dứt lời, người cũng xoay người, đi tới cái kia hôn mê giao nhân trước mặt một trường nhấn tại đầu của nó đỉnh, nội lực âm thầm phá vỡ giết. Giao nhân trong miệng mũi lập tức trôi ra máu, đã bị diệt khẩu, đường tuyến vấn đề chỉ có thể là nó trước khi chết chỉ dẫn. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.